Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 5, lý do. Chờ cổ hà theo thiên hỏa tôn giả tiến vào trong vách núi. Phát hiện nơi này đúng là khá là rộng rãi, tuy rằng toàn bộ ngọn núi không cao, thế nhưng đủ lớn, cũng tự nhiên có đầy đủ vị trí cung đan hỏa các phát triển lớn mạnh. Vừa tiến vào đến trong vách núi, nhiệt độ đột nhiên lên cao không ít. Trước kia ngọn núi này nhai địa hỏa ẩn giấu ở dưới nền đất nơi sâu xa. Nơi này không có gì thay đổi. Sau khi ta trùng hợp bên dưới phát hiện địa hỏa, đem lấy thông đạo riêng biệt dẫn vào đi ra, xem như là một loại rất tốt hỏa diễm, thậm chí chủ yếu nhất địa hỏa, so với cấp 7 thú hỏa cũng không yếu. Hơn nữa tương đối vu thú hỏa tới nói, càng thêm dịu ngoan, dễ dàng luyện hóa. Sau khi luyện hóa, so với rất nhiều luyện dược sư hỏa diễm đều cường, loại này địa hỏa, buôn bán đến ngoại giới đi, rất được hoan nghênh, đúng là để đan hỏa các có một thật tốt thu nhập con đường. Thấy cổ hà đột nhiên quay về một nơi, nhìn lại, biết hắn là đang nhìn địa hỏa động. Thiên hỏa tôn giả giải thích, rất tốt, Lâm Hải Thành nếu nói luyện dược sư thảo phạt, đoán chừng là bởi vì coi trọng địa hỏa giao dịch đi. Đưa mắt thu hồi, cổ hà hỏi, đúng là có một bộ phận nguyên nhân này, đương nhiên nhiều hơn hay là bởi vì đan chữ. Thiên hỏa tôn giả bước chân hơi dừng lại một chút, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nói, tại sao gọi là đan hỏa các đây? Cổ hà hỏi ra trong lòng nghi hoặc rất lâu vấn đề. Làm sống hơn 100 tuổi lão yêu quái, ngay cả thượng cổ việc đều có hiểu biết, không thể nào không rõ ràng đan vực quy củ. Thế nhưng tại sao vẫn cứ lấy danh tự này đây? Đan hỏa, đan vương cùng thiên hỏa, các lấy một chữ, tuy rằng ngươi không có tham dự sáng tạo cái thế lực này quá trình, nhưng cái thế lực này dù sao cũng là ngươi nói lên. Xem như là hai người chúng ta thế lực, cũng không thể trực tiếp kêu trời hỏa các đi. Thiên hỏa tôn giả nhìn cổ hà một chút, cười nói, ha, hóa ra là như thế cái hàm nghĩa. Cổ hà bật cười lắc đầu một cái, trách cứ chính mình cùng ngã ba. Nếu hỏi vấn đề thứ nhất, cổ hà thuận tiện đem một cái khác tích ở trong lòng vấn đề hỏi lên, vậy không biết nói diệu lão ở đan vực tuyên chỉ, thành lập thế lực là xuất phát từ cái gì suy tính? Tuy rằng cùng ngươi thời gian chung đụng không dài, nhưng ta còn là tự tin có thể nhìn ra một điểm tính cách của ngươi. Ngươi đối với chế thuốc cùng tu luyện bên ngoài chuyện tình rất ít cảm thấy hứng thú. Để ta sáng lập thế lực chỉ sợ cũng chỉ là làm ngươi đang ở đây Trung Châu lô cốt đầu cầu. Cùng ngươi quan sát, hòa vào Trung Châu. Chờ ngươi nắm thế cuộc, phòng trừng chính là ngươi thoát ly đan hỏa các thời gian. Vì lẽ đó ta đang xây lập thế lực thời gian liền muốn. Ngươi đang ở đây thoát ly đan hỏa các sau, có khả năng nhất gia nhập thế lực, đáp án là đan tháp. Vì lẽ đó ta liền tại đây đan vực chọn một chỗ địa chỉ làm thành lập thế lực địa điểm. Như vậy ngươi đối với Trung Châu thế cuộc chân chính sáng tỏ vu tâm sau, liền có thể trực tiếp gia nhập đan tháp bên trong. Thiên hỏa tôn giả bình tĩnh nói, tựa hồ nói một cái tầm thường việc nhỏ. Diệu lão hữu tâm rồi. Cổ hà trong lòng nóng lên, có chút cảm động, ngữ khí chân thành nói, lời khách khí liền miễn, ngươi xem như là đã cứu ta 2 lần, điểm ấy tính là gì? Thiên hỏa tôn giả vung vung tay, không thèm để ý nói. Ở hai người trong khi nói chuyện, đã tiến vào trong vách núi, nơi này cũng coi là phòng ngự nghiêm ngặt. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có một ít chấn động này đấu khí hai cánh bóng người né qua. Đem toàn bộ vách núi bên trên nhét vào tuần tra hàng ngũ. Nhìn những kia xa lạ nhưng có vẻ phấn chấn khuôn mặt. Cổ hà hỏi, chúng ta này đan hỏa các thực lực làm sao? Đang trên đường tới tuy rằng chợt có thám thính, nhưng đối với đan hỏa các thực lực, đều nói không ra một lời chắc chắn đi ra. Bởi vì đại đa số phiền phức đều là Thiên Hỏa Tôn giả một người giải quyết. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng toàn bộ đan hỏa các thực lực. Tới nơi này mới bắt đầu nửa năm thời điểm, cơ hồ không có gì người gia nhập, cũng không coi trọng, chỉ có một đấu hoàng cùng bốn vị đấu vương gia nhập. Ở sau khi ta đẩy lùi ba vị đấu tôn, mới để cho đan hỏa các danh tiếng lên, gia nhập bốn vị đấu tông cùng 11 vị đấu hoàng. Cho tới đấu vương càng là đạt đến 57 vị. Hiện nay đan hỏa các nghề nghiệp chủ yếu là dựa vào bán địa hỏa chống đỡ. Mấy ngày gần đây ta đang khảo sát, ở chúng ta chung quanh đây mở một cái không gian lỗ sâu. Như vậy cùng địa hỏa chuyện làm ăn phối hợp, mới có thể làm cho đan hỏa các tự cấp tự túc. Thiên Hỏa Tôn giả mang theo Cổ Hà hướng về vách núi. Một chỗ tọa lạc tại đỉnh điểm đại điện đi đến, một bên giới thiệu. Mấy vị kia mới gia nhập đấu hoàng đấu vương mặc kệ ôm ấp mục đích gì. Đan hỏa các mở rộng, đều phải đối với bọn họ tiến hành ngợi khen. Cổ Hà gật gù, bởi vì Thiên Hỏa Tôn giả giới thiệu, đúng là thật đối với cái thế lực này chăm chú lên. Ở giải Thiên Hỏa Tôn giả nói tình huống, nói thật, đương nhiên, ngươi còn chưa tới thời gian. Vị kia đấu hoàng trở thành ngũ đại trưởng lão bên trong một vị duy nhất đấu hoàng. Ngoài hắn ra đều là đấu tông thực lực. Này bốn vị đấu vương cũng đưa cho phong phú tưởng thưởng. Thiên Hỏa Tôn giả gật gù. Đến là không trách Cổ Hà quơ tay múa chân. Đối với hắn có thể đưa ra ý kiến trái lại cảm thấy rất cao hứng. Cổ Hà gật gù, mang trên mặt vẻ hài lòng. Ở hai người nói chuyện công phu, đại điện đã tới. Lúc này, đại điện bên trong tạm thời vẫn chưa có người nào ảnh. Thiên Hỏa Tôn giả đối với cửa đại điện thủ vệ nói: đi đem mấy vị trưởng lão mời tới. Thủ vệ khom mình hành lễ, liền chạm đích rời đi. Hiện nay gia nhập đan hỏa các năm vị trưởng lão, ngoại trừ mới bắt đầu gia nhập đấu hoàng ở ngoài, bốn người khác xem như là nhìn có thể có lợi, mới gia nhập vào, đối với đan hỏa các lòng trung thành giống như vậy, cũng không thể nói là trung thành. Ở mấy vị trưởng lão đến trước, Thiên Hỏa Tôn giả bắt đầu cho Cổ Hà giới thiệu mấy vị trưởng lão tính cách thực lực. Dù sao cũng coi như là hắn nhận lấy, trong đó một vị mọc da rậm rạp râu mép người đàn ông trung niên. Tên là Lang Hạo Sóng. Thực lực đó vì là đấu tông ba sao, tính cách nôn nóng cực đoan, thật làm náo động. Một vị phong vận dư âm phụ nhân, tên là Trầm Ngọc Cho, thực lực đấu tông bốn sao, tính cách ôn nhu, thế nhưng cũng có giả dối một mặt. Một vị màu tóc bạc trắng ông lão, tên là Kinh Văn Sơn, đấu tông bốn sao, tính cách âm trầm, rất khó cùng người ở chung. Vị cuối cùng đấu tông dung mạo rất khá, xem ra lại như ba mươi mấy tuổi, tên là Tuyên Hạo Ca, thực lực là trong vài người mạnh nhất, có tới đấu tông sáu sao, tính cách tạm thời còn không có nhìn ra, ẩn giấu đậm hơn, có thể quan tâm một hồi. Vị kia trở thành trưởng lão đấu hoàng gọi Kinh Lợi, đấu hoàng tám sao thực lực, nhìn ra được, đối với đan vực luyện dược sư rất là bài xích, làm người vẫn tính trầm ổn. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả giới thiệu, Cổ Hà chăm chú nghe, tuy rằng hắn sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian ở nơi này thế lực trên. Thế nhưng là một người thế lực cao tầng trưởng lão hay là muốn quan tâm. Ở trên trời Hỏa Tôn giả giới thiệu xong, đã có trưởng lão xuất hiện tại đại điện ở ngoài. Cái thứ nhất tới không phải người khác, lại là vị kia trở thành đấu hoàng trưởng lão Kinh Lợi. Thiên Hỏa Tôn giả làm người trung gian, cho song phương giới thiệu, để cho bọn họ đều có một bước đầu ấn tượng. Theo thời gian chuyển rời, từng cái trưởng lão xuất hiện tại bên trong cung điện. Mà Cổ Hà kết hợp Thiên Hỏa Tôn giả nói tới tính cách đặc điểm, từng cái rất đúng số vào vị. Biết rồi tên của bọn họ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.